Mao Xuyên Chi vai ác luôn không biết xấu hổ. Chương 44, Vương tử đế quốc ích tù binh nhân ngư 1. Góc truyện audio.com. 51 vạn ngân hà tệ, 52 vạn ngân hà tệ, 52 vạn 5000, 53 vạn, 55 vạn, Ngô Tiểu Mạc khôi phục chi giác trong một không gian huyên náo. Bên tai nhảy cảm nghe được tiếng nước chảy, chất lỏng ấm áp bọc lại thân thể trôi nổi lơ lửng, xung quanh cũng không có tia sáng nào chiếu rọi. Từ từ, chợt mở mắt ra, Ngô Tiểu Mạc thấy phía dưới là một khu lớn ghế lô. Vô số người xa lạ mặc quần áo đẹp đẽ, mang theo mặt nạ lần lượt giơ bảng tên trong tay, đấu giá. Nơi này chính là phòng đấu giá, mà mình, dường như chính là người bị bán đấu giá. Tất cả kinh ngạc toàn bộ quay về gương mặt lạnh tanh, Ngô Tiểu Mạc hít sâu một hơi, bình tĩnh mở ra giao diện hệ thống. Ký chủ, Ngô Tiểu Mạc, mã số 0382, cấp bậc 4, điểm tích lũy 1300, năng lực mở khóa 3, 5, tiến độ 0, năng lực lựa chọn, có thể lựa chọn, ngón tay đặt trên đề mục, cấp bậc Ngô Tiểu Mạc nhẹ nhàng lo một cái, giống như là muốn xóa chuỗi số liệu này đi. Đương nhiên, không xóa được. Cấp bậc lần này nhảy lên 2 cấp, điểm tích lũy cũng đạt đến 1300, nhưng Ngô Tiểu Mạc không cảm thấy có bao nhiêu hài lòng. Chính mắt nhìn thấy một số người chết đi cùng với việc sau khi hiểu rõ một phần chân tướng của thế giới này, tâm tình của hắn đã sớm không còn vui vẻ như ban đầu. Huống chi, ở đây còn có một người chờ hắn đi tìm. Trước khi ly biệt, người này nói qua sẽ chờ hắn. Hít sâu một hơi, Ngô Tiểu Mạc gọi hệ thống của mình ra. Hoàng, nói cho ta biết bối cảnh của thế giới này, cùng với, một số chuyện. Ngoài lề, chuyện, ngoài lề, là chỉ cái gì, đương nhiên không phải là Hoàng không biết. Nhận ra ký chủ của mình có một số biến hóa nhỏ bé, đầu tiên hệ thống yên lặng vài giây, sau đó mới mở miệng. Trước tiên đem bối cảnh nói cho ngươi, những thứ khác ta cần một chút thời gian để sắp xếp. Được ta chờ, Ngô Tiểu Mạc hiểu là Hoàng muốn tránh chủ hệ thống, dù sao, ở đâu ai cũng không có thực lực chống lại sự tồn tại thần bí mà cường đại kia. Mặt khác, kỹ năng thứ ba của ngươi đã buộc định cùng nhiệm vụ. Từ nay về sau, từng thế giới sẽ có nhiệm vụ thêm vào, có tiếp nhận hay không? Ngô Tiểu Mạc, tiếp nhận, đương nhiên tiếp nhận, có thể làm vai chính thúc đẩy cốt truyện ở thế giới này, tương đương chiếm tiện nghi của chủ hệ thống, khẳng định hắn sẽ tiếp nhận. Nghe được câu trả lời của Ngô Tiểu Mạc, Hoàng không nói thêm lời nào thừa thãi nữa, nhanh chóng thực hiện công năng của một hệ thống. Đang truyền bối cảnh nhiệm vụ, có mở ra nhiệm vụ chính thức không? Mở ra, đinh, nhiệm vụ, bảo vệ nam chính, đã nhận, mục tiêu nhiệm vụ, bảo đảm nam chủ an toàn, ở thời khắc quyết định thay nam chủ chắn đao. Theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống, lượng lớn tin tức được truyền vào đầu. Ngô Tiểu Mạc quét mắt nhìn đám người bên dưới một vòng, tiếp thu tin tức đồng thời mở ra năng lực tự động phân tích. Cảnh tượng nơi này nhanh chóng bị phân tích ra, quả nhiên là một phòng đấu giá. Mà hắn thì bị nhốt trong một bể nước hình trụ, làm một vật đấu giá. Tại sao phải bị giam trong nước? Bởi vì bây giờ Ngô Tiểu Mạc đã không phải là người, theo như ý nghĩa nào đó, hắn là một ngoại tộc. Hai chân trần trụi bị thay thế bằng một đuôi cá màu xanh bạc xinh đẹp, tóc trôi theo dòng nước dập dình nhuộm cả một mảnh xanh thẳm. Hiện tại Ngô Tiểu Mạc là một nhân ngư, một con nhân ngư dung mạo kiều diễm, là nhân ngư vị thành niên. Góc truyện audio.com, biến thành nhân ngư tuyệt đối là ngoài dự liệu của hắn, nhưng mà Ngô Tiểu Mạc cũng không quá kinh ngạc. Sau khi hắn nhìn quen việc sinh tử, đối với loại chuyện này, trình độ tiếp thu tăng cao không ít. Dù cho người ở dưới đài đang không ngừng ra giá mua hắn mang về làm đồ chơi, Ngô Tiểu Mạc đều có thể mặt không đổi sắc mà tiếp tục đọc cốt truyện thế giới này. Dù sao tất cả đều là trình tự một tay chủ hệ thống thiết kế, nên đi như thế nào thì đi như thế ấy, điều hắn quan tâm là làm sao tìm được Mạc Sở, mà không phải là những số liệu do chủ hệ thống tiện tay tạo ra. Bởi vì mở ra kỹ năng thứ ba biết được cốt truyện, cho nên Hoàng truyền cho hắn không chỉ là bối cảnh của thế giới này, tiếp theo đó còn có cốt truyện. Đây là một thế giới tinh hệ, cái thế giới tinh tế, cái thế giới tinh tế này cùng thế giới hắn đã trải qua không quá giống nhau. Ở đây không chỉ có phát triển công nghệ cao như cơ giáp, phi thuyền, còn có các đại tinh hệ, các thế lực, thậm chí cái loại chủng tộc đa dạng. Nhân loại cũng không phải là chủng tộc duy nhất trong thế giới này, thế nhưng, bọn họ là chủng tộc lớn nhất và cường đại nhất trên thế giới này. Dù cho sức mạnh của cá thể nhân loại có thể không bằng những chủng tộc khác, nhưng cũng không thể phủ nhận một điểm là ở nhân số và trí tuệ, nhân loại chiếm rất nhiều ưu thế. Trong dòng lịch sử ngàn năm, nhân loại dựa vào phần ưu thế này phát triển ra một nền văn minh nhân loại vô cùng huy hoàng thịnh vượng, trở thành chúa tể duy nhất có địa vị vững vàng trong tinh hệ, dẫm nát chủng tộc khác dưới chân. Mà sinh hoạt tại tinh cầu Atlantis có khoa học kỹ thuật lạc hậu là nhân ngư. Một chủng tộc xinh đẹp mà yếu ớt. Là vật tế cho ngôi vương của khoa học kỹ thuật của loài người. Nhân ngư xinh đẹp, điều này không thể nghi ngờ. Bọn họ cũng rất hoàn mỹ, cũng rất mê người. Mà số lượng nhân ngư thưa thớt làm cho phần mỹ lệ này tăng thêm một phần chân quý. Vì vậy, nhân ngư sinh sống tại tinh cầu Atlantis bị loài người săn bắt, bọn họ bị buôn bán qua tay nhiều người ở các tinh hệ, trở thành hàng hóa giá trên trời ở các phòng đấu giá, thành sủng vật dưới chân của các quý tộc hay phú hào, hoặc là đồ chơi trên giường. Nhân ngư giống đực thường đẹp hơn nhiều, nhân như giống cái cũng càng sang quý hơn. Mà nhân ngư vị thành niên càng có giá trị cao hơn nhân ngư thành niên, bởi vì bọn họ càng hiếm gặp, nhưng nhiều hơn là bởi vì các quý tộc nào đó có những sở thích quái dị. Nhân ngư vị thành niên lúc tròn 18 tuổi mới có thể biến ra hai chân, trước kỳ thành niên bọn họ sẽ sản sinh ra một loại ảo giác ngây thơ ỷ lại người bên cạnh, loại ảo giác ỷ lại này vẫn duy trì đến sau khi trưởng thành. Nói cách khác, bọn họ sẽ càng phụ thuộc vào chủ nhân mình. Trước khi thành niên là một đồ chơi tinh xảo, sau khi trưởng thành là một món đồ chơi gợi cảm, nhu thuận dịu ngoan, nói gì nghe nấy. Đây đối với một số tầng lớp thượng lưu đầy dục vọng và mùi tiền mà nói, không thể nghi ngờ chính là một mê hoặc tuyệt diệu. Mà nguyên chủ của cỗ thân thể này, An Nhã, chính là một con nhân ngư vừa đẹp vừa chân quý. Đương nhiên, là một nhân ngư giống đực chưa thành niên. Lạnh nhạt tiếp nhận thân phận của mình, Ngô Tiểu Mặc nghe âm thanh đấu giá của đám người phía dưới, nở nụ cười. Đây là một thế giới cấp B, độ khó của nhiệm vụ lớn hơn trước kia không ít. Mà càng thú vị hơn là, hiện tại An Nhã cũng không có tiếp xúc gì với vai chính của thế giới này. gocchuyenaudio.com Nói cách khác, lần này hắn phải tự mình tiếp cận vai chính, thu được tín nhiệm của vai chính, sau đó sẽ là việc mình chắn cho vai chính một mạng. Thế nhưng, thật sự cần thiết phải tiếp cận vai chính sao? Phía dưới đấu giá đã lên tới 500 vạn, bầu không khí cũng sắp đến hồi cay cấn, phỏng chừng Ngô Tiểu Mặc còn chưa nhìn thấy vai chính sẽ bị người xa lạ nào đó mang đi. Muốn quay về làm nhiệm vụ thật đúng là không dễ dàng. Vai chính của thế giới này cũng không phải là hình tượng quý tộc nghèo túng như trước đây, trên thực tế, bây giờ vai chính có thể không tính là nghèo túng, không chỉ không tính còn tương đối là kim quang lấp lánh. Tam hoàng tử Kevin của đế quốc Bạch Ngân là con trai được hoàng đế sủng ái, mẫu thân là nữ nhân cao quý nhất trong đế quốc cũng là đại gia tộc đệ nhất của đế quốc Bạch Ngân. Con gái duy nhất của gia tộc Audria, thân thế ưu việt, địa vị phi phàm, người duy nhất có thể cùng tranh chấp với gã chính là huynh trưởng của gã, là nhị hoàng tử do hoàng hậu sinh ra. Andian, nhưng mà người đế quốc đều biết vị nhị hoàng tử này cùng hoàng đế cực kỳ không hợp, nếu bàn về tài hoa, hai người này ngang nhau. Nếu bàn về sủng ái, tam hoàng tử chiếm ưu thế hơn. Về phần đứa bé thứ nhất của hoàng hậu, sớm đã chết trong đại chiến giữa đế quốc và chủng tộc, hài cốt cũng không còn. Tình thế hiện tại của thế giới này rất tốt đẹp, tiền đồ của vai chính cũng rất tốt đẹp. Hoàn toàn không có cảm giác về sự tồn tại của nhân vật phản diện. Nếu như nói có thể tìm được một nhân vật phản diện. Nếu Ngô Tiểu Mặc không có mở ra năng lực biết được cốt truyện, chỉ sợ sớm đã không hiểu ra sao. Mà đáng ăn mừng nhất chính là, hắn vẫn biết kế tiếp sẽ phát sinh gì đó. Mà nhân vật phản diện, trong tình tiết tiếp theo đã trồi lên mặt nước. Vai chính sẽ ở trong lần đấu giá này nhìn trúng một nhân ngư. Thấy điều này, Ngô Tiểu Mặc nhướng mày. Nhưng mà, hắn ta cũng không có thành công mua được nhân ngư này. Ngô Tiểu Mặc thở phào nhẹ nhõm. Nguyên nhân chính là hắn ta phải tạo hình tượng tốt đẹp trước mặt công chúng, mà ở trong phòng đấu giá ngầm này, người tham dự đấu giá đều thuộc giới thượng lưu, mà trong mắt tầng lớp bình dân chính là một sự dơ bẩn, không có tốt đẹp như thế. Dù sao, trong mắt đại đa số người bình thường việc này chính là mất nhân tính cùng đạo đức, mà làm hoàng đế tương lai như bọn họ tuyệt đối không thể là người không hề có đạo đức và tàn bạo buông thả như thế. Cho nên, vì hình tượng của mình, Kevin cũng không có ra tay với vật nhỏ mà gã động tâm này. Cũng bởi vì vậy mà Enya rơi vào tay của huynh trưởng gã, Andian. Kỳ thực Andian không có tâm tư gì với Enya, sở dĩ y mua hắn chỉ là bởi vì y phát hiện Kevin để ý tiểu nhân ngư này. Nếu em trai thích anh trai như y mà không làm ra một số chuyện hoành đao đoạt ái thì thật có lỗi với em trai. Chỉ có kẻ ngốc thế này mới làm vậy. Vì vậy vài năm sau, trước khi xảy ra cuộc chiến tranh giành vương vị giữa hai hoàng tử thì chuyện nhị hoàng tử tham dự đấu giá ngầm nhân ngư bị Kevin tuồn ra ngoài gièm pha, khi đó vừa vặn dân chúng đế quốc hô hào phản đối các loại đấu giá giống loài, chuyện này bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, nhanh chóng bôi đen hình tượng của Andian. gocchuyenaudio.com Sau đó, không đợi cho Andian kịp thanh minh, Kevin còn truyền ra ngoài Andian ngược đãi Enya các kiểu, nhiều loại hành vi tàn nhẫn khiến người khác giận sôi gan, một chiêu này càng khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, làm hình tượng của Andian đã đen càng đen hơn. Mà Kevin giải cứu Enya bị ngược đãi trong tù từ trong tay Andian ra, từ đó chiếm được tình yêu của Enya cùng với cảm giác tam hoàng tử thật lương thiện của dân chúng. Nếu như chỉ như thế thì cũng không có gì nói, nhưng cố tình An Điền tính tình tàn bạo, Hiếu Chiến lại không chịu nổi vũ nhục như vậy, dưới cơn nóng giận đi tìm đường chết ngáng chân Kevin không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc những lần ngáng chân này không chỉ bị vai chính dễ dàng giải quyết, còn làm hoàng đế nhận ra hành động xấu xa của nhị hoàng tử với người em ruột này, chạm đến nghịch lân của hoàng đế, ông ta nhất thời giận dữ, giam lòng An Điền, còn muốn tiêu diệt toàn bộ thế lực mà y âm thầm gây dựng. Mất đi tự do, quyền thế và sự tín nhiệm của phụ hoàng, rốt cuộc An Điền cũng ý thức được mình hoàn toàn trắng tay. Dưới tình huống không còn đường lui, y bị phẫn nộ làm mê muội đầu óc, quyết định dùng chiêu cá chết lưới rách, nhân cơ hội này mà thông đồng với người đế quốc Hoàng Kim, ý đồ ám sát Kevin. Vì vậy lúc này, Enya đã yêu Kevin từ lâu, vì Kevin mà trúng một kích chí mạng, oanh oanh liệt liệt làm một pháo hôi. Vẫn là vì tình yêu của Enya với tam hoàng tử mà chết. Đi vì vai chính của hắn, đi vì tình yêu của hắn. Đây là ý nghĩ duy nhất của Ngô Tiểu Mạc sau khi biết được cốt truyện. Làm hắn tức giận không chỉ là trên thế giới này nhân vật phản diện dại dột muốn chết mà bị vai chính áp chế khắp nơi. Hắn tuyệt đối không thừa nhận người yêu mình có chỉ số thông minh thấp đến như vậy, còn có cái gọi là tình yêu của Enya. Chính là lúc ban đầu bởi vì dung mạo của Enya mà Kevin động tâm, thế nhưng sau đó thì sao? Lúc Enya thuộc về An Điền cũng chỉ là lợi dụng Enya. Biết rất rõ tiểu nhân ngư này chịu đủ bạo ngược hành hạ từ Hoàng Huynh, rõ ràng có thể cứu hắn sớm một chút, nhưng Kevin cũng không có làm gì, chỉ trơ mắt nhìn Enya bị hành hạ đến mình đầy thương tích hấp hối. Về phần sau này Kevin, cứu, Enya cũng chỉ là đến thời cơ thích hợp lợi dụng Enya một chút mà thôi. Trừ lần đó ra, gã còn làm qua cái gì? Quả thật, sau khi cứu Enya ra, hắn để Enya ở lại bên cạnh, nhưng điều này cũng chỉ vì giành được hảo cảm của dân chúng mà thôi, nếu như còn có nguyên nhân khác, phỏng chừng là vì nhìn trúng gương mặt này của Enya. Cho tới bây giờ gã vẫn không đối xử quá thật lòng với Enya, chỉ là Enya đáng thương, là một nhân ngư không trải sự đời, hắn cho là Kevin là nam nhân định mệnh của đời mình, cho nên dùng thân phận hèn mọn ở lại bên cạnh làm tình nhân của gã. Dù sao đó không lâu Kevin làm lơ hắn, cùng công chúa của đế quốc Thanh Đồng đính hôn, Enya cũng chưa từng rời đi. Càng đáng buồn hơn là, khi Enya chắn một đao cho Kevin thì trong lòng còn tràn đầy ý niệm cho rằng cuối cùng Kevin cũng chú ý tới mình, nhưng hắn thật không ngờ, khi đó Kevin cho là đương nhiên đứng phía sau hắn, ôm vị hôn thê của gã, dùng bộ dạng có thể hy sinh cả tính mạng để bảo vệ người yêu trong lòng, mặc cho Enya vì mình mà chặn nguy hiểm. Bởi vì Enya là tình nhân không thể mang đến cho gã lợi ích gì, bởi vì người trong ngực hắn là công chúa địa vị cao quý gấp trăm lần Enya, người này mặc định sẽ trở thành nam nhân vương giả, lại trở mắt nhìn Enya yêu mình nhất chết ở trước mặt gã. Gocchuyenaudio.com, gần đây gặp vai chính càng lúc càng cặn bã, đuôi cá ở trong nước vung vẩy ra từng cơn sóng, tâm tình của Ngô Tiểu Mạc cũng không tốt lắm. Đối với vai chính, hắn sớm đã không còn bao nhiêu hảo cảm, vừa nghĩ tới mình phải chắn một đao cho loại người này, độ hảo cảm càng ngày càng thấp. Nếu không thích như vậy, có thể thử thay đổi cốt truyện thế giới này được không? Nếu như nói vai chính không còn là vai chính, nhân vật phản diện không còn là nhân vật phản diện. Phòng đấu giá lúc này đã không còn ai trả thê, Ngô Tiểu Mạc rũ mi, rồi lại ngước mắt lên, tìm được người thắng trong cuộc đấu giá này. Ghế lô khách quý ở lầu 2, một nam nhân nghênh ngang kiêu ngạo. Cao ngạo như vậy, khó thuần như vậy, lại bá đạo như thế. Trong mắt Ngô Tiểu Mạc đây mới thực sự là vương giả. Cũng là nam nhân của hắn, editor nói ra suy nghĩ ý của mình, nhân ngư nhỏ nhỏ mềm mềm xinh xinh đi câu dẫn ông xã cách chương.